Chương 236, tìm đường chết nhân, thượng, phần 2. Ngày thứ 2 sáng sớm, Cạ Dụ Hạ mấy người liền chuẩn bị được rồi lên núi chuẩn bị. Hướng Nhật Hoa Sơn khoảng cách hướng Nhật Hoa quán trọ khoảng cách cũng không xa, Cạ Dụ Hạ đoàn người bởi vì có hướng Nhật Hoa quán trọ lao bản cùng lao bản nương dẫn đường, căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề lạc đường. Chỉ là bọn họ cũng không nghĩ tới là, nơi đây lên đường đường, bởi ạ tỷ cụ nọ quan hệ, trở nên tương đối không dễ đi. Trên đường còn thỉnh thoảng thổi bay bão phong tuyết, để nguyên bản là tương đối không dễ đi lộ trình trở nên càng thêm gian nan. Mọi người cẩn thận một chút, cái này bên trong phong tuyết rất lớn. Cô Dù Kỳ cẩn thận nhắc nhở mọi người, dù sao ở hạ tuyết thiên leo núi cũng là nhất kiện tương đối nguy hiểm sự tình. May mắn là hướng Nhật Hoa Sơn cũng không cao, hơn nữa cái này bên trong phong tuyết mặc dù lớn, thế nhưng cũng không kéo dài. Cho nên cả rủ hạ mấy người đang giữa sườn núi địa phương lâm thời tìm một cái dừng lại địa phương, tránh né phong tuyết lịp bở là không có vấn đề gì. Đã lâu chưa có tới nơi này. Không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải lớn như vậy phong tuyết. Marcelo nhìn phía ngoài phong tuyết nói rằng, đúng a con đúng như vậy thứ nhất, chỉ sợ là nhìn không thấy sủn phờ lọ ra. Sophia có chu tờ khổ sở nói, hai vị, không cần lo lắng. Ta muốn chờ đến trên núi sẽ phải có biện pháp. Cả dù hạ chỉ có thể như vậy an ủi một chút hai vị. Bên ngoài phong tuyết sau khi dừng lại, cả dù hạ mấy người tiếp tục lên đường, bởi phong tuyết đã ngừng lại, cho nên tuy là đường dường như khó đi, nhưng là vậy so với vừa rồi như vậy ở trong gió tuyết tiến lên khá. Cả dù hạ lúc này xỉn thi ạ đi lên trước, kêu cả dù hạ một tiếng. Đầu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hướng về phía sau chỉ. Cả dù hạ hướng về phía xỉn thi ạ gật đầu, cứ tiếp tục đi về phía trước. Đi ở phía sau mấy người, không biết cả dù hạ cùng xỉn thi ạ là thế nào, thế nhưng từ đối với cả dù hạ cùng xỉn thi ạ tín nhiệm, cũng không có hỏi. Còn như mà xéo lồ cùng sổ phì ạ cũng không có chú ý tới cả dù hạ cùng xỉn thi ạ không thích hợp, còn tưởng rằng là hai người ở tú ân ái, cuối cùng cũng chỉ là cảm thán một chút bây giờ người thanh niên. Liền đã ở cả dù hạ mấy người trước mặt tú bắt đầu ân ái. Bởi trên đường đã không có phong tuyết, cho nên cả dù hạ mấy người rất nhanh là đến trên đỉnh núi. Con mọi người rất là thất vọng, bởi vì nơi này cũng không có cái gì ạ tỷ cù nọ, cũng không có cái gì sùn phờ lọ ra, có chỉ là bị băng tuyết bao trùm núi hoang mà thôi. Ta nói phía sau một đường theo kịp đại thúc, các ngươi cũng nên hiện thân đi cả dù hạ vông lỏng hướng về phía sau hô. Cả dù hạ ngươi nói cái gì ạ ạ cản hướng về sau nhìn một cái, phát hiện cũng không có người, vì vậy kỳ quái hướng cả dù hạ hỏi. Còn không ra sao xỉn thì ạ lúc này cũng lấy ra bộ kỳ bản, hướng về phía bên kia rừng cây nói rằng. Hiển nhiên xỉn thì ạ cũng phát hiện. Thật không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên phát hiện, bất quá các ngươi thật đúng là lớn can đảm, lại vẫn dám muốn chúng ta đi ra. Theo một cái thanh âm thu cùng, ba cái trong tay cầm súng săn đại hán đi ra. Cả dù hạ lúc này sắc mặt cũng là biến đổi, tuy là cả dù hạ cùng xỉn thì ạ đã sớm phát hiện có người sau lưng theo dõi, chỉ là cả dù hạ cùng xỉn thì ạ cũng chỉ là âm thầm chú ý, thế nhưng bọn họ làm sao cũng không có nghĩ vậy đoàn người dĩ nhiên trong tay sẽ có súng săn. Nếu như chỉ là có bộ kẹ mẩn, không nói cả dù hạ bọn họ bên này thực lực cường đại, coi như là thông thường giáo huấn luyện ra, bên này nhiều người như vậy. Chống lại ba người bọn hắn cũng là có nắm chặt có thể không có việc gì. Chẳng qua là khi trong tay bọn họ có súng, như vậy hết thể đều không giống nhau. Cả dù hạ cùng xin thì ạ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà ạ cản mấy người cũng nhìn thấy ba người này trong tay súng săn. Cũng là bị sợ một cái nhảy. Tốt, các ngươi đều cho ta thành thật thật đem vật cầm trong tay bổ kẻ mẩn dao ra đây. Ba người này chính là nguyên bản cùng cả rủ hạ cùng nhau ở tại hướng Nhật Hoa quán trọ ba cái kia du sân khách. Chỉ là cả rủ hạ mấy người làm sao cũng không nghĩ ra, mấy người này dĩ nhiên không chỉ là du sân khách, vẫn là đoạt phỉ. Cả rủ hạ thân là một người nam nhân, đương nhiên muốn đi ra tới. Mà đổi thành một người nam nhân, cũng chính là quán trọ lao bản mặt xéo lổ cũng là cực kỳ dũng cảm đứng ở Sophia trước mặt. Các ngươi là người nào cả dù hạ dùng thân thể của chính mình ngăn trở ba người này nòng súng, không cho bọn họ chỉ vào chú nữ. Tiểu tử, ngươi rất có sự can đảm, từ lúc ngày hôm qua ta liền chú ý tới các ngươi, cho nên ở hôm qua thiên tài cố ý nói cho các ngươi biết nơi đây gặp qua ạ tỷ củ nọ sự tình, vì chính là đem bọn ngươi dẫn tới nơi này. Cái kia tối hôm qua thượng tướng ạ tỷ củ nọ xuất hiện tại hướng Nhật Hoa Sơn, người nọ cực kỳ hảo hướng cả rủ hạ giải thích một chút. Thì ra là thế, chỉ là ngươi lẽ nào cho rằng dựa vào cái kia ba cây phá thương là có thể uy hiếp chúng ta sao? Cả rủ hạ đột nhiên thay đổi nguyên bản ôn hòa nho nhã dáng vẻ, nhãn thần lộ ra sát khí nhìn trước mắt ba người. Cả rủ hạ đột nhiên tiêu thất ra từ ba người trước mặt. Làm cả rủ hạ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại ba người phía sau. Mà ba người trong tay súng săn đều đã cắt thành hai tiết. Cái gì? Ba người kia đều kinh ngạc nhìn trong tay gãy mất súng săn, hoảng sợ nhìn không ngừng đến gần cả rủ hạ. Ra đi Golem. Chắc nguy ông Onyx ba người nhanh lên xuất ra chính mình bộ kẹ mẩn che ở cả rủ hạ trước mặt. Đổi thành bộ kẹ mẩn chiến đấu sao chúng ta tiếp nhận rồi. Cả dù hạ tùy ý nhìn xuất ra bổ kẹ mẩn ba người. Như vậy chúng ta cũng dùng bổ kẹ mẩn tới đối chiến đi ạ cạn. Cả dù hạ, chúng ta để bọn họ biết tuyển trạch chúng ta đánh cướp là một kiện ngu xuẩn dường nào sự tình đi. Xin thì ạ gậy một cái hạ chính mình tóc màu vàng kim. Liền quyết định là ngươi, mù cờ rảo. Cả dù hạ phái ra mới vừa thu phục không bao lâu mù cờ rảo. Đi thôi Điện Long. Xin thì ạ phái ra là Điện Long. Đi thôi kẹt đi hoa xạ. Ả Cản cũng phái ra mới thu phục tẹt đi hoa xạ. 0.6 cả dù hạ, Ả Cản, xỉn thì Ả đối mặt ba cái đoạt phỉ. Gỗ lẻm sử dụng nham thạch bạo phá. Đoạt phỉ đại thúc kỳ nổ đầu tiên đối với cùng với chính mình bộ kẻ mần hô. Gỗ lẻm nhanh chóng lấy tay nắm lên trên mặt đất một khối lớn đại nham thạch, hướng về cả dù hạ mù cờ rào ném qua. Mù cờ rào, sử dụng hạ quê Ả. Cả dù hạ nhàn nhạt hô. Mù cờ do hai cánh phát sinh tia sáng, mấy vệ sáng trắng phong nhận nhanh chóng từ mù cờ do cánh phiến ra. Cái kia phong nhận trực tiếp đem gỗ lẻm nham thạch bạo phá cho cắt thành từng cục thật nhỏ hòn đá, sau đó dồn dập rơi xuống đất. Mà phong nhận thế đi không giảm hướng về gỗ lẻm công kích đi qua. Onyx, sử dụng bảo hộ, che ở gỗ lẻm trước mặt. Lúc này đoạt phỉ bính hướng về phía Onyx hô. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết